Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 166, C166, đi không lão đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, 3 phút đã trôi qua. Chỉ thấy cơ thể Chân Mộc chấn động dữ dội. Linh khí bập bềnh xung quanh cơ thể hắn đều bị phân tán. Sắc mặt Chân Mộc nhanh chóng tái nhợt, giống như người mới khỏi bệnh nặng, cả người mang theo cảm giác yếu đuối. Chân Mộc nắm chặt nắm đấm, cảm giác được sức mạnh dần tiêu tán đi, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Vốn dĩ vừa rồi hắn mạnh như vậy là bởi vì mượn linh khí của đất. Bây giờ linh khí của đất đã tiêu tán, hắn không tránh khỏi gặp phải tác dụng phản phệ, thực lực đã không còn ở trạng thái đỉnh cao. Người xem ẩn nấp trong rừng rậm nhận thấy trạng thái suy yếu trên người Trần Mộc. Ly Ba mép môi hưởng thụ, trong mắt hiện rõ sự tham lam. Trước đây mọi người đều cho rằng bản thân không phải là đối thủ của Trần Mộc. Nhưng bây giờ linh khí của đất đã suy yếu, thực lực hiện tại của hắn đã yếu đi rất nhiều. Bây giờ rõ ràng là thời điểm tốt để hành động. Mộc ca, cảm nhận được ánh mắt như hổ rình mồi trong bóng tối. Đám người Mục Thần bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Hiện tại bọn họ cũng bị đánh đến vết thương chồng chất, trọng thương nghiêm trọng. Nhưng mà không một ai muốn lùi bước. Kiếm Vũ Các có khí thế, bọn họ cũng như vậy, thậm chí còn hơn cả thét. Trần Mộc nhìn quanh khu rừng, cười lạnh nói, các vị, nếu muốn ẩn thần trong tay ta thì cứ việc tới lấy. Nhưng các ngươi phải có khả năng trả giá. Tiền bối, chúng ta lên đi, ta thấy tên này chỉ đang hù người mà thôi. Phía học phủ Hải Vân, một thanh niên trốn trong góc rừng nhỏ giọng nói. Trong mắt hắn không giấu nổi vẻ tham lam. Bọn họ đều chứng kiến khung cảnh Trần Mộc thi triển ấn thần. Nếu bọn họ có thể sử dụng năng lực này thì thực lực sẽ lập tức tăng vọt. Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của ấn thần. Thanh niên cầm đầu không nói gì, nhưng trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Hắn ta nhìn chằm chằm khuôn mặt mang ý cười của Trần Mộc, trong lòng hơi do dự. Đi không lão đại. Ở một góc khác cũng có người mở miệng nói. Chờ một chút, tên này âm hiểm vô cùng, chỉ sợ có bẫy. Trước hết để người khác điều tra trước đi. Bầu không khí yên tĩnh kéo dài hơn nửa phút. Sau đó, rốt cuộc có người không kiềm chế được, lao ra từ trong góc tối. Người đứng đầu trong số đó là một tên cao to vạm vỡ, trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Trần Mộc, hộ bộ thượng thư bọn ta không thù không oán với Đan Lâu, nhưng bọn ta muốn ấn thần trong tay ngươi. Nếu có thể, bọn ta không muốn đánh nhau với ngươi. Mau giao nó ra đấy. Về thứ còn lại trưởng lão Thất Huyền Tông giấu đi, bọn ta sẽ không lấy. Như thế nào? Người đàn ông cầm trong tay một thanh đao lớn. Dưới ánh trăng, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đến rùng mình. Tạch, tuy nhiên, vừa dứt lời, từ phía xa có một cây hỏa liên chiến thương bỗng bắn về phía hắn ta. Tốc độ nhanh như chớp, người đàn ông lên tiếng chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài. Cổ họng bị ngọn giáo đâm xuyên qua, lưng bị đóng đỉnh vào cây đại thụ. Cảnh tượng này như tia sét giữa trời quang, khiến mọi người run rẩy. Bên trong rừng rậm tối tăm, một cô gái mặc váy màu tím nhạt chậm rãi đi ra. Nàng có dáng người tuyệt sắc, chiếc váy lắc lư được buộc chặt bằng thắt lưng màu trắng. Mái tóc được kẹp gọn bằng châm cài tóc, tạo cảm giác một người con gái trong sáng và hiên ngang. Nàng ta đi đến dưới gốc đại thụ rút chiếc thương ra. Ánh mắt thờ ơ với sinh mệnh, không chút thương xót, nàng ta thản nhiên quay người đứng trước mắt Trần Mộc. Nhìn mọi người trước mắt, nếu có người muốn đánh, ta cùng đánh với các người. Đến, giết ta đi. Hạ Chỉ Lan lạnh lùng quát. Trần Mộc là giả vờ, rất ngầu, mọi người đều không ngờ tới. Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông bị đóng đỉnh trên cây, sau đó quay đầu nhìn bóng dáng Hạ Chỉ Lan, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ, quay người lui về sau. Hạ Chỉ Lan, kẻ tàn nhẫn đứng thứ tư trong bảng thiên kiêu. Đừng nói bọn họ, ngay cả nhân vật như Hoắc Huyền Vũ thời Hoàng Kim gặp nàng ta cũng phải đi đường vòng. Khi Hạ Chỉ Lan xuất hiện ở đây, Họ đều biết ấn thần và đồ vật của trưởng lão Thất Huyền Tông sẽ không đến tay bọn họ. Vì vậy, mọi người lần lượt rời đi. Lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ? Về phía Linh Tiêu Tông, sắc mặt gã khiêng đao khó coi hỏi. Cách Trương.